Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 748, tìm đường chết độ cao mới. Tật diễm u hổ giờ phút này còn tại đồi đã chết mất. Thi thể đều thành hai nửa. Trương Tiểu Long phát tiết lấy lửa giận. Sắc bén chân trước, một chút lại một chút cắt Trương Tiểu Long thân thể. Chỉ gặp trong không khí huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tứ đầy tràn, mùi máu tươi truyền đi thật xa. Trương Tiểu Long cũng là đã chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí là hiện tại còn thừa lại lớn nhất khối thịt. Cũng không có một cái nào bàn tay lớn, mà tật diễm u hổ cũng phát hiện Lạc Phong ba người phi tốc rời đi thân ảnh. Thịnh nộ nó căn bản không có do dự. Trực tiếp hóa thành hồng quang đuổi theo. Nó thế nhưng là không có quên đào tẩu trong ba người. Có một người trộm cắp đi chính mình trọng yếu nhất bảo vật dưỡng thần thảo. Ở ngay đây tật diễm u hổ đuổi theo ra đi sau lại qua có 3 phút đồng hồ. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Hắc ảnh rất nhanh hiện ra dung mạo. Không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Lạc Phong. Liếc mắt cách đó không xa khối thịt vụn, Lạc Phong lắc đầu, điển hình tìm đường chết giới độ cao mới a. Chợt Lạc Phong đem ánh mắt nhìn về phía dưới cây còn thừa mười mấy khỏa dưỡng thần thảo. Khóe miệng một phát, không chút khách khí đem tất cả dưỡng thần thảo đều thu vào tự sáng tạo không gian bên trong. Rồi sau đó Lạc Phong một lần nữa biến mất. Ở ngay đây Lạc Phong tìm tới Kiều Y Nhân cùng Đường Ngưng Yên hai người thời điểm. Cái kia xích diễm u hổ đã là đuổi kịp các nàng. Cũng may Đường Ngưng Yên tiêu hao cũng không lớn, có thể làm đến cùng xích diễm u hổ chiến đấu cấp độ. Nhưng ở Lạc Phong xuất hiện thời điểm, Đường Ngưng Yên đã ở vào hạ phong, thậm chí chỉ có thể là bị động phòng ngự, căn bản làm không được chủ động công kích. Ha ha, hai vị cô nương, anh tuấn xuất khí lại tiêu sái, ta đến trưởng cứu các ngươi. Lạc Phong như thiên thần từ trên trời giáng xuống, hoành ngăn tại tật diễm u hổ cùng Đường Ngưng Yên ở giữa. Ở ngay đây Đường Ngưng Yên phía sau, là Kiều Y Nhân, gặp Lạc Phong xuất hiện. Kiều Y Nhân sắc mặt biến hóa. Lạc Phong, ngươi, Lạc Phong khoát tay ngăn lại Kiều Y Nhân mở miệng. Hắn quay thân nhìn lấy Kiều Y Nhân, mặt mỉm cười nói, hiện tại bắt đầu. Giao cho ta, lần này Lạc Phong trong tiếng nói không có mang theo cái gì đặc thù ma lực. Thậm chí là ở ngay đây hắn nói xong sau khi, còn không đợi Kiều Y Nhân nói với Đường Ngưng Yên điểm cái gì. Cái kia tật diễm u hổ liền dẫn đầu nổi giận, một lần lại một lần bị nhân loại trêu đùa. Nó thật sự là không thể nhịn được nữa. Nó nhất định cũng muốn đem trước mắt cái này dám to gan trộm cắp chính mình bảo vật. Cũng lại không biết trời cao đất rộng đáng giận nhân loại cho xé thành mảnh nhỏ. Phẫn nộ gầm thét, tật diễm u hổ liền muốn chiêu Lạc Phong phát động công kích. Không sai mà lúc này, Lạc Phong xoay người lại. Hắn bình thản ánh mắt, rơi vào tật diễm u hổ trên thân. Cùng tật diễm u hổ đối mặt lên. Bạch, tật diễm u hổ động tác đột nhiên đình trệ. Giờ khắc này, toàn bộ không gian phảng phất là tĩnh lại một dạng, yên tĩnh im ắng. Qua mấy giây, Kiều Y Nhân cùng Đường Ngưng Yên hai nữ đều phát hiện dị thường. Các nàng chú ý tới tật diễm u hổ cái kia dừng lại thân hình khổng lồ, riêng là bốn đầu chân, đúng là ở ngay đây khẽ run. Tật diễm u hổ nó đang sợ hãi. Thế nhưng là nó thế nào lại như vậy sợ hãi? Nó lại thế nào lại như vậy hoảng sợ? Sớm đã rõ ràng Lạc Phong thực lực Đường Ngưng Yên đối đây hết thảy không sai tại ngực, bởi vậy không có biểu hiện ra quá chấn động mạnh kinh hãi. Mà đối Lạc Phong thực lực hai mắt đen thui, căn bản cái gì cũng không biết Kiều Y Nhân, giờ phút này lại là nhịn không được trừng lớn ánh mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Giờ phút này nàng liền xem như có ngốc cũng có thể biết Lạc Phong nắm giữ rất mạnh thực lực. Không phải vậy, thế nào lại như vậy, không cần bất luận cái gì dư thừa động tác. Vẻn vẹn nương tựa theo một cái đơn giản ánh mắt, hoặc là nói là khí chàng, liền đem thần tôn cảnh tật diễm u hổ chấn nhiếp. Ngay tại Kiều Y Nhân vô cùng kinh hãi thời điểm, Lạc Phong lại là bỗng nhiên nói ra một câu để Kiều Y Nhân kém chút thổ huyết lời nói tới. Ta nói, người con cọp này nhìn đủ sao? Tuy nhiên ta rất lợi hại thoải mái, nhưng bị không phải nhân loại gia hỏa dùng loại ánh mắt này không ngừng nhìn chăm chú. Ta vẫn là hội toàn thân đều khó chịu. Nếu là ngươi còn không có nhìn đầy đủ lời nói, cứ việc nói, ta sẽ để ngươi bây giờ thấy hình ảnh, là ngươi đời này nhìn thấy đẹp nhất hình ảnh. Lạc Phong thoại âm rơi xuống, tật diễm u hổ cái kia khổng lồ thân thể chấn động. Chợt không nói một lời quay đầu rời đi, mà lại tốc độ tương đương nhanh chóng. Quả thực là so với nó vừa mới truy đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ vận tốc độ còn nhanh. Hơn gấp hai, một màn này người, để đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Kiều Y Nhân thất thố nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong, ngươi, Lạc Phong tiếp lời. Ta biết, ta rất đẹp trai, mà ở ngay đây ta đẹp trai đồng thời. Thực lực của ta cũng là phi thường cường đại. Lạc Phong một mặt nghiêm túc, chỉ bất quá. Lần này ta cũng không phải là nương tựa theo thực lực của ta đi để con hổ kia cảm thấy sợ hãi. Ta dùng là ta xuất khí bề ngoài cùng ta cái kia không gì sánh kịp khí chàng. Nói dứt lời, Lạc Phong liền đình chỉ lưng và thắt lưng, tựa như là chuẩn bị tiếp nhận trao giải người thắng lợi. Đường Ngưng Yên gặp này buồn cười, mà nhìn lấy Lạc Phong trong đôi mắt đẹp, thêm ra càng thật tốt hơn kỳ. Đương nhiên cần Kiều Y Nhân, thì là nhịn không được lườm hắn một cái. Nói ra, ta nói đúng, liên quan tới Trương Sư Huynh quên mình vì người. Vì cứu chúng ta mà oanh liệt hy sinh sự việc sao? Lạc Phong lại lần thành công nói sang chuyện khác, quét mắt hai nữ, rồi mới sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh lại. Thực, ta có thể nói cho các ngươi biết tình hình thực tế. Chợt cũng không đợi hai nữ có đồng ý hay không, Lạc Phong trực tiếp thì nói về đến. Thực, cái kia Trương Tiểu Long, căn bản không phải phải cứu ta, mà là chuẩn bị giết ta. Chỉ bất quá bị ta cho cơ trí hóa giải mất, rồi mới trái lại đem hắn nhất quân. Bất quá, cũng chỉ có thể đầy đủ quái trinh hắn tìm đường chết. Theo sau Lạc Phong đơn giản đem Trương Tiểu Long trong bóng tối làm tiểu động tác sự việc cho hai nữ giảng một lần. Nghe xong Lạc Phong lời nói sau, Đường Ngưng Yên theo Kiều Y Nhân hai nữ không khỏi đối Trương Tiểu Long ấn tượng càng thêm chán ghét. Có điều Đường Ngưng Yên vẫn là rất lợi hại thông minh. Nàng nhíu lại lông mày nói, có thể Trương Tiểu Long đã chết, tuy nhiên ba người chúng ta đều có thể làm chứng hắn là bị tật diễm u hổ giết chết. Thế nhưng là thánh địa bên kia chắc chắn sẽ không vẻn vẹn nghe tin ba người chúng ta lời nói, mà hội tiến hành xâm nhập điều tra. Ngưng khói, ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi đối sáng thế thánh mà ảnh hưởng lực lớn bao nhiêu a. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Đường Ngưng Yên, chỉ cần là ngươi mở miệng, đừng nói là Trương Tiểu Long bị tật diễm u hổ giết chết, coi như ngươi nói hắn là đi đường không cẩn thận đụng trên tàng cây đâm chết, thánh địa những cái này lão gia hỏa cũng đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, ngươi thế nhưng là sáng thế thánh tương lai không lâu thánh nữ a. Ta sẽ không làm thánh nữ. Đường Ngưng Yên lắc đầu, không làm thánh nữ cũng không quan hệ. Dù sao ta còn có một thứ bằng chứng. Lạc Phong nói, xuất ra trước đó Trương Tiểu Long lưu ảnh thạch, chỉ sợ liền chết đi Trương Tiểu Long chính mình cũng sẽ không biết. Lúc trước hắn vốn là muốn ghi chép Lạc Phong mất mặt tràng diện lưu ảnh thạch, giờ phút này lại là biến thành chứng minh Lạc Phong ba người nói tới mạnh mẽ chứng cứ. Bất quá, ở ngay đây chết sau khi có thể cho thánh địa mọi người lưu lại một anh dũng cao lớn hình tượng, cũng coi là lại lúc trước hắn một cái tưởng niệm. Cái gì gọi là chuyện hay?